Các bạn đang nghe chuyện Vũ Toái Hư Không? Tác giả, Du Tạc Bao Tử. Chuyện được chia sẻ miễn phí trên website audio.com. Chương 40. Linh Phù Tô Gia. Trầm Côn hít mắt lại suy nghĩ một chút. Thực đúng là từng đánh, đó vào Tết đầu năm ngoái, Trầm Côn Cửu Châu tặng cho Tông Tôn Ý vài đóa hoa tươi quý hiếm mùa đông. Tô Nhất Minh lúc đấy đang yêu thầm Tông Tôn Ý. Lập tức dẫn người đi cướp hoa, không những thế còn đem Trầm Côn ném vào trong hố băng. Thì ra là cửu nhân gặp mặt, vậy bần tăng nếu không đánh đến mặt ngươi nở hoa thì thật phải xin lỗi cái túi da thúi Trầm Côn Cửu Châu rồi. Ai nha, đây không phải là đại thiếu gia Tô gia sao, Tô thiếu gia đang làm cái gì thế, bởi vì hôn thê của ta đi dạo phố sao? Trầm Côn làm bộ như mới nhìn thấy Tô Nhất Minh cười cười khiêu khích. Tiểu tử ngươi muốn bị đánh phải không? Vừa nghe Trầm Côn nhắc tới từ vì hôn thê, Tô Nhất Minh quả nhiên bị chọc giận. Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôn ước giữa ngươi cùng Công Tôn tiểu thư rất nhanh sẽ bị hủy bỏ. Ta còn nghe thấy ngươi dám gọi Công Tôn tiểu thư là vì hôn thê nữa thì sẽ chặt đứt cặp chân chó của ngươi. Hủy bỏ hôn ước, ta sao lại không biết thế nhỉ? Trầm Côn nghiêng đầu qua, bộ dáng cười hì hì đủ để chọc tức chết một pho tượng Bồ Tát bằng bùn. Ngươi không biết, không quan hệ, ta hôm nay sẽ khiến cho ngươi biết. Vừa nói, tay trái Tô Nhất Minh bỏ vào trong áo, tay phải vươn ngón tay cái lên, lặng lẽ chỉ về phía mi tâm Trầm Côn. Tiểu tử không có tâm trí kia, hết nhìn được rồi à? Hai tròng mắt nhỏ xíu của Trầm Côn lập tức tràn ngập hứng thú. Vừa rồi sử dụng lực quan sát của Vương Kiêu truyền thụ, hắn đã nhìn ra tay trái của Tô Nhất Minh giấu ở trong áo kỳ thật là lén lấy linh phù, mà ngón tay cái trên tay phải của hắn chỉ hướng vào bần tăng là muốn chỉ dẫn phương hướng phát chiêu cho linh phù. Vậy bần tăng phải ứng đối như thế nào đây? Phải rồi, cứ như vậy. Linh phù bí thuật của hắn còn chưa tới đâu, phải dùng tay phải để dẫn phương hướng, vậy bần tăng dùng hai tấm linh phù, dựa vào ưu thế cấp bậc đánh mạnh vào tay phải hắn để cho linh phù của hắn mất khống chế, đồng thời một tấm linh phù trực tiếp oanh tạc vào mặt, một chiêu là bần tăng có thể phá tướng của tiểu tử này để hắn cả đời làm kẻ quái gì không có mặt mũi gặp người. Sau khi họp quan sát đối thủ xong, ý nghĩ tác chiến của bần tăng cũng trở nên vô cùng rõ ràng a. Phải rồi. Ngươi nói bần tăng tương lai mở thiếu lâm tự dạy võ, lúc mở chương trình học truyền thụ lực quan sát này, nên nhận bao nhiêu tiền của đệ tử mới tốt đây nhỉ? Đại chiến sắp tới, Trầm Côn không ngờ lại lan man nữa rồi. Hai vị công tôn y đột nhiên nhíu mày. Hai người đều là công tử đại gia, các ngươi ở trên đường phố đánh nhau, không sợ làm mất thể diện hai nhà sao? Công tôn tiểu thư nói phải, Trầm Côn, hôm nay tính cho ngươi gặp may mắn, bổn thiếu gia không cùng ngươi so đo nữa. Tô Nhất Minh lập tức thu hồi linh phù của mình, xấu hổ cười cười, không có chút nào dám trái lại với ý của công tôn y. Còn ngươi nữa, Trầm công tử, công tôn y mỉm cười. Ngươi đi theo phía sau ta 148 bước, lại còn tận lực che giấu tiếng bước chân, là không hài lòng ta cùng Tô công tử đi dạo phố sao? Nàng không để cho Trầm Côn có cơ hội nói tiếp, mỉm cười lộ ra một chút lãnh đạm, nếu như vậy công tôn ý hướng Trầm công tử xin lỗi rồi, dù sao, ngươi còn có danh phận là vị hôn thê của ta, chuyện ta làm đích xác không đúng. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau đi dạo Bách Bảo Trai một vòng được chứ? Cái này rất kỳ quái, công tôn ý rõ ràng nói xin lỗi, nhưng Trầm Côn lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, không có một chút dũng khí mà chiến đấu. Trực giác nói cho hắn, không thể ở trước mặt công tôn ý công khai chiến đấu, nếu không khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Tại sao lại có loại cảm giác này? Phải rồi. Là bởi vì khí chất của công tôn y, nàng giống như là... Giống như là... Đúng, giống như là một đóa hoa anh túc, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta kinh tâm động phách, nhưng mà trong lại ẩn giấu kịch độc chết người, bần tăng nếu như dám ngược lại ý của nàng, thì trong lúc lơ đãng sẽ đột phát bỏ mình chết một cách lặng yên không tiếng động. Công tôn ý này thật nguy hiểm. Đi dạo phố, ngươi cho ta bao nhiêu tiền, công tôn tiểu thư cùng mỹ nữ như ngươi đi dạo phố thực rất mệt a. Trầm Côn cười hắc hắc, từ trong áp lực do công tôn ý mang đến giải thoát ra, nhưng hắn cũng không dám cùng Tô Nhất Minh đồng thủ, phất tay nói yên tâm đi, yên tâm đi. Ta thấy ngươi dù sao cũng không đưa nổi giá tiền thuê ta đâu, như vậy đi, ta còn có việc, hôm nào sẽ cùng ngươi đi dạo phố vậy. Nói xong, hai tay gối lên đằng sau đầu, cười hì hì bước đi không ngoảnh lại. Gì? Nhìn bóng lưng của Trầm Côn, hai tròng mắt màu vàng kim nhạt của Công Tôn Ý hiện lên một tia quang mang kinh ngạc. Công Tôn tiểu thư, làm sao vậy? Tô Nhất Minh vội vàng cúi đầu hỏi. Không có gì. Công Tôn Ý bước nhanh tới vài bước, dùng thanh âm chỉ mỗi mình nghe được, thì thào lẩm bẩm thú vị. Hai anh em Trầm gia, để Trầm trọng anh tài ngút trời, đem thuộc tính cửu trọng của yêu nguyệt phi thăng ẩn tàng đến vài chục năm, ngay cả hôm trước cho dù bị trọng thương cũng không chịu bại lộ thực lực. Ca ca Trầm Côn mang danh một kẻ bất lực, nhưng lại có thể ở dưới áp lực vũ hồn của ta bình thản tự nhiên mà cự tuyệt rời đi toàn thân trở ra. Cả hai anh em này thật không đơn giản. Đi một đoạn đường, hai người đã tới đống đổ nát của Bách Bảo Trai. Nơi này bị cao thủ tập kích sao? Chứng kiến hài cốt khắp nơi trên đường phố, Tô Nhất Minh thất thanh kinh hô. Công Tôn Ý hình như đã sớm biết Bách Bảo Trai bị hủy, không có bộ dáng quá kinh ngạc, nàng chỉ một ngón tay về phía trước, nhẹ giọng nói, Tô công tử, ngươi xuất thân từ Linh Phù danh môn, phiền ngươi cảm ứng một chút, nơi này có phải đã xuất hiện Thái Hư Thần Phù không? Tiểu thư đợi chút. Tô Nhất Minh nhắm mắt lại cảm ứng một chút linh khí lưu lại, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, quả nhiên là Linh Phù bí thuật, ta công lực chưa đủ. Không cách nào xác định được có phải là Thái Hư Thần Phù hay không, nhưng mà từ phạm vi thương tổn cho thấy, người hủy diệt Bách Bảo Trai ít nhất có thể chế tạo ra phù công kích liên tỏa cấp bậc Hoàng Nguyên Trung đoạn, thực lực không dưới cha ta ở đây. Mở ngoặc tròn liên tỏa, dây chuyền, mắc xích đóng ngoặc tròn. Vừa nói, thần sắc của hắn vừa lo lắng, công tôn tiểu thư. Tân Nguyệt Thành lại xuất hiện một cao thủ linh phù không kém gì cha ta, chuyện này ta phải nhanh chóng về báo cho gia tộc, thứ cho Nhất Minh không thể đi cùng ngươi tiếp. Đừng vội đi, coi bộ còn có trò hay đấy. Ánh mắt công tôn ý rơi vào một cái sàn giáo được xây tạm thời, Tô công tử, ngươi xem lão trưởng quỹ binh khí của Bách Bảo Trai kìa. Ha ha, các vị khách qua đường, xin dừng bước, xin dừng bước. Ta có chuyện tốt muốn nói cho mọi người đây. Lão trưởng quỹ đứng trên đài cao, cười tủm tỉm mà bắt chuyện với người đi đường. Cửa hàng bị mất, hắn không ngờ còn cười. Quái, Bách Bảo Trai trêu chọc phải cao thủ, hắn không lo truy xét hung thủ, còn đứng đây cười làm cái gì? Ta thấy hắn nhất định là điên rồi. Ai tâm huyết kinh doanh nhiều năm bị một đạo linh phù hủy diệt, đổi lại là ta, cũng phải nổi điên a. Người đi đường tò mò nghị luận. Mọi người có phải cảm giác được ta đã điên rồi không? Lão trưởng quỹ cười ha ha, ta không điên, đúng vậy, Bách Bảo Trai chúng ta bị người ta dùng một đạo linh phù phá hủy, tổn thất hết mấy chục vạn lượng bạc, nhưng mà... Hắn kéo dài thanh âm, Bách Bảo Trai chúng ta là làm cái gì, trên đời này có thứ gì so với Bách Bảo Trai chúng ta kiếm tiền được nhiều hơn, mọi người nhớ kỹ. Hôm nay là tai nạn của Bách Bảo Trai, nhưng cũng là sự bắt đầu cho sinh ý mới của Bách Bảo Trai, mở ngoặc tròn sinh ý, làm ăn buôn bán đóng ngoặc tròn. Sinh ý mới, người đi đường càng thêm khó hiểu. Chính là sinh ý mới, sinh ý linh phù, lão trưởng quỹ chỉ vào đống đổ nát khắp nơi, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn cho kỹ đống đổ nát này, chỉ cần các ngươi còn có ánh mắt một chút, thì có thể tưởng tượng ra được. Linh phù làm ra hết thảy những thứ đó có bao nhiêu cường đại chứ? Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, loại linh phù đó, Bách Bảo Trai chúng ta còn một tấm, hơn nữa sau này có thể sẽ có càng nhiều. Ông trời ạ, những người đi đường mơ hồ hiểu được ý tứ của lão trưởng quỹ. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Lão trưởng quỹ cười to nói, phiền mọi người giúp ta truyền bá một cái tin tức. Hai tháng sau, vào lễ mừng xuân, Bách Bảo Trai ở trước lúc buổi lễ bắt đầu sẽ bán đấu giá linh phù. Ai có thể ra giá cả cao nhất thì sẽ có thể có được tấm linh phù này. Một tấm linh phù siêu cường đủ để phá hủy một con phố trong nháy mắt a. Lão nhân này thật đúng là biết buôn bán. Công Tôn Ý ở trong đám người cười cười, hỏi, Tô công tử, nghe thấy không, hai tháng sau Bách Bảo Trai sẽ bán đấu giá linh phù không thuộc về Tô gia các ngươi, hơn nữa còn mạnh hơn cả Tô gia các ngươi. Vào hai tháng sau sao? Tô Nhất Minh lạnh lùng cười, Công Tôn tiểu thư, hai tháng sau, mong Công Tôn gia các ngươi không nhúc tay vào trận đấu giá này. Hừ, không ngờ Tân Nguyệt Thành lại xuất hiện linh phù còn mạnh hơn Tô gia chúng ta, bất luận là Lăng Vân Tông hay là Tô gia chúng ta cũng phải cấp cho trận đấu giá này một chút nhan sắc rồi. Vũ Toái Hư Không, tác giả Du Tạc Bao Tử, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 41. Yếu mệnh đích khiết phích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Công Tôn Y mỉm cười, phản ứng của Tô Nhất Minh hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Nói đến bí thuật linh phù, vùng đất phương Bắc chủ yếu có hai đại môn phái là Tiên Vũ Tông và Lăng Vân Tông. Tô gia chính là thế lực bên ngoài của Lăng Vân Tông, được Lăng Vân Tông ủng hộ, bọn họ đã khống chế toàn bộ sinh ý linh phù vùng phủ cận Tân Nguyệt Thành. Cho dù là cửa hàng binh khí Bách Bảo Trai cũng khó có thể cạnh tranh với họ về mặt linh phù. Hiện giờ linh phù xuất hiện ở Tân Nguyệt Thành còn mạnh hơn cả Tô gia, việc này tương đương với việc cạnh tranh vị trí bá chủ của Tô gia, hơn nữa lại còn ảnh hưởng đến kinh tế của bọn họ, muốn tuyệt đường tiền tài của Tô gia. Tô gia không dám đụng vào Bách Bảo Trai, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cao thủ cung cấp linh phù kia. Lúc Công Tôn Ý và Tô Nhất Minh đi dạo phố, thì Trầm Côn lặng lẽ đi tới rừng cây ngoài thành. Trên đường đi, lòng hắn cứ lo lắng thình thịch. Một đời tông sư võ học, giờ lại thành hổ xuống đồng bằng. Vậy mà Vương Lão Huyên lại đánh giá nha đầu kia cao như vậy. Phật tổ phù hộ, Vương Kiêu chính là lão quái vật hơn 1000 năm, có thể được hắn coi là nhân vật tông sư võ học. Không biết cường đại đến mức nào nữa. Nha đầu kia là Hồng Nguyên Vũ Tông hay là Lam Nguyên Vũ Tông? Kháo! Bất kể là cấp nào chăng nữa, thì đối với Bần Tăng mà nói, thì đã là cấp bậc tồn tại trong truyền thuyết rồi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Trầm Côn ngửi được mùi máu tươi bay tới. Trong rừng có đánh nhau sao? Trầm Côn nhíu mày, nhẹ nhàng đi vào rừng. Một hình ảnh vô cùng thê thảm hiện ra trước mắt. Mùa đông vốn lạnh lẽo, trong rừng cây tồn tại một đống tuyết đọng lại cao vút, dưới ánh trăng nhìn gần như lấp lánh. Nhưng khu đất trống trước mặt Trầm Côn không xa, tuyết đọng lại đã bị máu nhuộm đỏ, tuyết trắng lạnh lẽo và máu tươi nóng bỏng hòa cùng một chỗ, đông cứng thành một cây cột băng màu hồng nhạt. Có một con cự mãng yêu thú bên cạnh cây cột băng, đã bị một kiếm đâm xuyên qua thân thể, máu tươi vẫn đang ồ ạt chảy ra. Tiếp tục nhìn vào sâu trong rừng, trên đất phủ kín thi thể của cự mãng, khoảng chừng 7-80 con, có vài con còn chưa chết hẳn, đồng tử đang lóe ra sáng màu xanh biếc, mồm há to cắn lấy thi thể đồng bọn. Một cảnh địa ngục máu tanh. Tì tì. Trầm Côn sợ ngây người. Hắn chợt nghe thấy trong rừng cây truyền ra hai tiếng kêu cổ quái, hắn vội vàng bí mật lấy ra hai lá bùa hộ thân rồi phi thân nhảy lên một cây đại thụ. Chỉ thấy tại nơi sâu nhất trong rừng cây có một cánh tay trơn mịn, một con rắn hổ mang lớn hơn hai thước đang nằm trên tuyết, đầu bị bẹp không nhúc nhích gì, rõ ràng là con rắn lúc trước phát động tấn mãnh công. Con rắn hổ mang này tuy rằng so với cự mãng bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó phát ra ánh mắt trắng bệch nham hiểm, nọc độc được phun ra, dĩ nhiên cũng là màu trắng bệch, trong lúc đó hai mắt của nó cũng ánh lên, giống như một cái nọc ong độc. Độc giác vương xà. Trầm Côn nhận ra con yêu thú này là Bạch Nguyên Yêu Tông hạ đoạn độc giác vương xà, tuy rằng cũng không mạnh lắm, nhưng lại xuất hiện tại ngoại ô Tân Nguyệt Thành này. Chỉ cần một con yêu thú như vậy cũng đủ để giết hàng trăm bình dân, quan trọng là tại sao lại có thể xuất hiện tại trung tâm sinh sống của nhân loại. Nhất định là từ khi đài thú tôn bị hủy, đám yêu thú đã bắt đầu nổi loạn rồi. Mà người lạ kia đứng đối diện với độc giác vương xà, tay nàng đang cầm trường kiếm vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ, đứng đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lưới của xà vương. Thấy trận chiến này, Trần Côn rụt cổ, bịt mũi, cố gắng ẩn giấu toàn bộ hơi thở trên người. Kháo, bần tăng vậy mà lại gặp phải trận quyết đấu của nha đầu kia với độc giác vương xà. Không phải vương lão huyên nói nha đầu kia là tông sư bậc thầy sao, bần tăng sẽ ở đây nhìn lén xem, rốt cuộc nàng là tông sư đến mức nào. Bần tăng là Bạch Nguyên thượng đoạn, độc giác xà vương hạ đoạn vẫn chưa đủ khả năng để phát hiện sự tồn tại của bần tăng. Về phần ngoại hương nhân thì, nàng đang cảm thán vì thực lực của mình giảm sút, đến ngay cả độc giác vương xà cũng không bằng. Độc giác vương xà, Bạch Nguyên yêu tông hạ đoạn, am hiểu đánh lén bất ngờ và công kích độc tố, ngoài ra còn có một tuyệt chiêu giữ mạng. Khi sắp chết trên đầu sẽ phóng ra mũi nhọn kịch độc. Trong đầu người kia nhanh chóng hiện lên tư liệu về độc giác vương xà, sau đó nàng khổ sở lắc đầu. Ngay cả một con độc giác vương xà ngươi cũng phải xem xét lâu như vậy, á la, ngươi quả nhiên là sa sút quá nhiều. Nếu như ngươi có thực lực bằng 1/10 ngày xưa, không chỉ cần là 1% thực lực thì cũng chỉ cần một chiêu là có thể xử lý độc giác vương xà này. Đáng tiếc là, A-la ngươi đã mất đi vũ hồn, chỉ còn lại có thực lực vũ linh nhất phẩm so với độc giác vương xà còn thấp hơn một bậc. Tì tì. Đột nhiên lúc đó, độc giác vương xà đã phát hiện ra người kia đang lo lắng, nó lập tức phát động công kích như sấm sét. Cái đầu rắn của nó vươn về phía trước, hiện ra hai cái răng nanh sắc bén, ngay trên răng nanh bắn ra hai luồng nọc độc màu trắng bệch bắn về phía mắt người kia. Không hề do dự, độc giác vương xà đã động thủ. Ngoại hương nhân cả người vừa động, lập tức tập trung tinh thần, nhìn thẳng vào nọc độc đang bắn tới. Phương thức chiến đấu cũng hình thành trong đầu nàng. A-la, cấp bậc của ngươi thấp hơn một bậc so với độc giác vương xà, nhưng ngươi đã chiến đấu nhiều năm, thể lực tốt hơn độc giác vương xà rất nhiều. Như vậy hãy dùng khinh công của ngươi để kéo dài thời gian. Khi độc giác vương xà kiệt sức, thắng lợi sẽ thuộc về ngươi. Nguyệt Luân, Mê Tung. Ngoại hương nhân khẽ quát một tiếng, thân trên bất động, hai đầu ngón chân đối nhau một cách quỷ dị. Sau đó đột nhiên tách ra. Cứ như vậy thoáng một cái, người kia trong nháy mắt đã nhích qua bên trái một bước nhỏ, nọc độc bay sát qua bả vai của nàng một cách nguy hiểm. Nha đầu kia muốn dùng khinh không di chuyển để kéo dài thời gian sao? Trầm Côn dễ dàng nhìn rõ ý đồ của người kia, trong lòng cũng nổi lên nỗi nghi ngờ. Không đúng, độc giác vương xà chính là Bạch Nguyên yêu tông, tốc độ có thể tăng lên mười mấy lần, nha đầu kia muốn so khinh công với nó, chẳng lẽ là muốn chết? Trừ phi, Trầm Côn bỗng nghĩ tới một nguyên nhân, trừ khi khinh công của nha đầu kia cực kỳ cao thâm, cho dù là tốc độ đối thủ nhanh hơn mười mấy lần thì vẫn không theo kịp tốc độ của nàng. Trầm Côn đã đoán đúng. Sau khi thấy lần phóng nọc độc đầu tiên không đạt được hiệu quả, đầu của độc giác vương xà bỗng nhiên đong đưa rất nhanh, xuất hiện hai bóng đầu rắn chồng lên nhau, sau đó hai cái bóng đầu rắn này phun ra bốn luồng dịch độc, bao phủ cả đầu của ngoại hương nhân. Nguyệt Luân, Mê Tung. Vẫn là tiếng quát đó, vẫn là đầu ngón chân đối nhau rồi tách ra, người kia lại tránh thoát được bốn luồng dịch độc đang phóng tới. T. Thất bại hai lần liên tục, độc giác vương xà đã bị chọc giận, nó liên tục làm xuất hiện các ảo ảnh đầu rắn, nọc độc phun ra ngày càng nhiều, bốn luồng, tám luồng,

Trong mắt ngoại hương nhân hiện lên một tia thần sắc thoải mái. A la, con yêu thú này đã sắp thoát lực, chỉ cần thêm chút nữa thôi ngươi có thể chiến thắng. Xuất sinh, lại đến đây, ngoại hương nhân lắc mình chuyển đến phía sau độc giác vương xà, vỏ kiếm khiêu khích chọc chọc. Hí! Độc giác vương xà chính là thủ lĩnh của cả xà tộc bộ lạc, sao chịu nổi loại vũ nhục này? Nó dùng sức ngẩng đầu lên, bắn mạnh ra hai luồng nọc độc to bằng ngón tay cái. Nguyệt Luân, Mê Tung, ngoại hương nhân dễ dàng trốn thoát, xúc sinh, ngươi chỉ có chút bổn sự đó thôi sao? Nói xong nàng đột nhiên rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thấy hồng mang chợt lóe, kiếm phong đỏ như máu liền chém lên đầu độc giác vương xà. Có điều độc giác vương xà chính là Bạch Nguyên Yêu Tông có được đặc tính cường hóa tính chất thân thể, nháy mắt nó đã đem cường độ cơ thể của mình đề cao mười mấy lần, cứng rắn dùng đầu đỡ lấy luồng kiếm quang sắc bén. Nếu nó tinh thông ngôn ngữ nhân loại, nhất định sẽ lớn tiếng cười nhạo và chửi rủa, chỉ bằng một kiếm của vũ linh nhất cấp như ngươi mà cũng muốn chém đầu ta sao? Ta chính là Bạch Nguyên Yêu Tông cao hơn so với ngươi suốt một bậc a. Sinh tử chỉ trong nháy mắt này. Ngoại hương nhân căn bản không để ý đến ánh mắt khinh miệt của độc giác vương xà, một cước nàng giẫm trên thân độc giác vương xà, hai tay đè chặt chuôi kiếm, hung hăng đẩy mạnh thanh kiếm. Xuy, xuy. Kiếm phong từ từ tiến vào da độc giác vương xà, máu tươi phun ra, văng khắp người ngoại hương nhân. Nha, máu thật bẩn. Hai mắt ngoại hương nhân lập tức trợn lên. Ngươi dám làm bẩn quần áo của A-la ta. Mấy phút trước ta vừa mới tắm qua A. Ngươi là đồ quỷ bẩn thỉu không thể tha thứ. Máu tươi đầy trên áo giáp, mấy giây trước ngoại hương nhân vẫn còn hiên ngang mạnh mẽ. Tư thế oai hùng đột nhiên như một con thỏ nổi điên, đôi mắt nàng đỏ lên, từ cái miệng nhỏ nhắn liên tục phát ra tiếng gầm phẫn nộ, quỷ bẩn, không thể tha thứ, vì sự dơ bẩn của ngươi, trừng phạt ngươi, trừng phạt ngươi, bổn tiểu thư nhất định phải hung hăng trừng phạt ngươi. Phốc! Lực lượng của nàng cũng như nổi điên, kiếm phong bình thường không có gì lạ, thế nhưng phát huy ra siêu việt cấp bậc lực lượng. Vài nhát đã băm độc giác vương xà thành thịt vụn. Trầm Côn nhìn đến choáng váng. Kháo. Vừa nãy Bần Tăng đã nhìn ra, nha đầu kia có tật thích sạch sẽ, thế mà Bần Tăng vẫn không ngờ, độ thích sạch sẽ của nàng lại nghiêm trọng đến tình trạng này. Thế nhưng bởi vì quần áo bẩn mà tiến vào trạng thái mỹ nữ nổi điên trong truyền thuyết. Thích sạch sẽ đến đáng sợ. Một nữ nhân thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Từ từ. Mỹ nữ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hành động của ngoại hương nhân sau khi chém chết độc giác vương xà, Trầm Côn từ ngốc nghếch biến thành ngây ra, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cơ thể cứng lại, mắt cũng suýt rơi xuống, hơi thở cũng suýt nghẹn lại. Ai nha, ai nha. Sau khi giết chết độc giác vương xà, ngoại hương nhân vứt bỏ bội kiếm. Sơ cao hai tay lên chạy một vòng quanh rừng cây, giống như trên người có một con quái thú lớn muốn ăn thịt nàng. Bẩn chết mất, làm sao bây giờ đây? Nàng muốn dùng tay phủi sạch vết máu trên người, có thể thấy máu bẩn ra sao? Không được đâu. Vết máu này thật là bẩn thỉu, A-la không thể làm bẩn đôi tay A. 5 phút trước A-la vừa rửa tay xong. Cái gì? Lần rửa tay trước đã cách đây 5 phút rồi. Không thể tha thú được, a la ngươi đã suốt 5 phút đồng hồ không rửa tay lại. Không được, nhất định phải nhanh chóng rửa tay một chút. Nghĩ tới đó, a la cố nén sự dơ bẩn, mang to vụt tỏa sáng thật cẩn thận quan sát xung quanh một vòng. May quá, không có ai bên ngoài, hì hì. Nàng đắc ý cười tìm một đống tuyết sạch cởi bộ áo giáp ra, chỉ mặc áo trong rồi dùng tuyết rửa sạch bộ chiến giáp. Giặt rũ, giặt giữ, a la hạnh phúc giặt rũ. Tựa như một đứa trẻ đắc ý, vừa trà rửa bộ chiến giáp a la còn vừa bắt đầu hát một khúc, vui vẻ giống như vừa nhặt được mấy trăm vạn lượng bạc vậy. Ra! Hai canh giờ sau, đúng vậy. Nàng trà rửa tròn hai canh giờ, bốn tiếng, A-la hoan hô một tiếng, dơ lên bộ chiến giáp về phía ánh trăng thưởng thức, rồi hoan hỉ hô lên đôi tay của mình, giặt rất sạch, thưởng cho một chút. Đúng rồi, còn cả áo trong nữa. Cẩn thận để chiến giáp dựa vào một gốc cây to sạch sẽ, A-la nhanh chóng cởi bỏ nội y của mình. Không có biện pháp, chiến giáp của nàng có hai mươi mấy chỗ thủng, máu rắn nhất định sẽ theo chỗ thủng mà thấm vào, làm bẩn áo trong A. Vì thế, cả cái áo màu trắng bên trong cũng bị cởi hết. Cởi cả cái quần trắng. Trên người nàng chỉ còn lại đúng một cái yếm màu hồng, mặt trên còn thêu một nữ hài mũm mím đáng yêu. Kháo! Trầm Côn không thể nhịn được nữa, máu mũi ràn rùa. Phật tổ A. Bần tăng nhìn thấy gì? Thời gian bần tăng ở Thiếu Lâm Tự tuy rằng không phải là người tốt, thường xuyên mở phim cấp 3 xem cùng 18 đồng nhân, còn trộm bán đĩa sơ es lậu 2 năm trời. Đối với Vũ Đằng Lan, Tiểu Trạch còn có Hạ Mục, Nakamura, các nữ thí chủ đều rất quen thuộc, thế nhưng bần tăng vẫn còn là một sử nam thực sự A. Ngay dưới gốc cây trầm côn ẩn thân, một cảnh tượng khiến người khác thần hồn điên đảo, máu mũi phun trào diễn ra. Giặc rú, giặc rú. A-la khẽ hát, tay vò vò, cực kỳ nghiêm túc giặt bộ quần áo của mình. Mỗi lần nàng vò đều khiến cái yếm trước ngực khẽ lộ ra một cái khe nhỏ, khiến trầm côn ở trên cao nhòm xuống thấy rõ hai vật gì đó trắng bóc, còn có hai điểm màu hồng, như ẩn như hiện. Phật tổ A. Người nói bần tăng nên làm gì bây giờ? Nhảy xuống hì hì cười chào hỏi, mỹ nữ, ngươi lộ hàng kia, hay là giả vờ tạo ra chút tiếng động để nha đầu kia tự phát hiện? Suy đi tính lại, trầm côn cuối cùng chọn cách mà hắn cho là thông minh nhất. Hắn giơ hai ngón giữa ra chặn máu mũi rồi tiếp tục mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn xuống dưới. Đừng trách bần tăng đáng khinh, bần tăng chỉ là một nam nhân bình thường a. Đúng rồi, một việc cực kỳ kỳ lạ là A-la bất kể trong lúc chiến đấu hay là trong khi giặt rũ đều chưa từng thấy nàng cởi chiếc mặt nạ vẫn che nửa khuôn mặt nàng xuống bao giờ. Hai canh giờ sau, phía đông cũng hừng sáng, A-la cuối cùng cũng giặt xong quần áo. Nàng mặc lại chỉnh tề, khôi phục bộ dáng lạnh lùng, trường kiếm dựng ở bên, ngồi xếp bằng trong đống tuyết sạch yên lặng chờ đợi. Nha đầu kia quả nhiên là một người ngốc. Suốt một ngày, nàng vẫn đợi bần tăng đến lấy bảo kiếm tổ truyền của nàng. Trầm Côn tuy rằng không ủng hộ hành động của ngoại hương nhân này nhưng cũng có chút kính nể. Người giữ tín như nàng trên đại lục này đã không còn mấy nữa a. Mỹ nữ, đã lâu không gặp nha. Trầm Côn khẽ trốn ra phía ngoài rừng cây rồi giả vờ bước vào. Có chuyện gì vậy? Nhiều rắn quá, Trầm Côn đá xác một con rắn. Ta bị một xà tộc bộ lạc tấn công, A-la cũng không giải thích nhiều, nàng kinh ngạc nhìn sắc mặt Trầm Côn, ngươi cũng làm sao thế, chẳng những đến muộn cả ngày, sắc mặt còn tái nhợt, bị thương sao? Trầm Côn quẹt mũi rồi mập mờ nói, không sao, chỉ vì có chút trở ngại, chảy chút máu mũi. Vũ Toái Hư Không? Tác giả Du Tạc Bao Tử, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 43. Sư phụ, ngươi chạy không thoát đâu. Chuyện cười của ngươi chả buồn cười tí nào cả. A-la rõ ràng là không tin chuyện ma quỷ của Trầm Côn. Hơn nữa nàng cũng không có tâm tình quan tâm đến một người xa lạ, tiện tay ném trường kiếm ra nói, cây kiếm này của ngươi, từ nay về sau ta và ngươi không nợ nhau gì nữa. Nàng nhìn thoáng qua cây bảo kiếm gia truyền, trong mắt thoáng hiện lên một tia lệ quang, sau đó bước nhanh rời rừng cây. Nhìn bóng lưng A-la, trong lòng Trầm Côn bỗng thấy là lạ. Nha đầu này rốt cuộc là người như thế nào? Nàng có thể ở trên đường dài giết người một cách vô tình, một kiếm cắt yết hầu. Nhưng cũng có thể ngâm nga trong rừng cây, tẩy xoát xoát, vui vẻ giặt quần áo. Mợ nó! Nàng không phải là người tâm thần phân liệt chứ? Ngươi nhìn gì vậy? A-la đi được một đoạn xa, đột nhiên cảm giác sau lưng như có mũi nhọn đâm vào, xoay người thì nhìn thấy Trầm Côn đang ngây ngốc nhìn bóng lưng của nàng. Ai uy, mỹ nữ, ngươi phản ứng nhanh thật. Trầm Côn vội vàng thu ý nghĩ lại, cười híp mắt đuổi theo. Ta đâu có nhìn gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Ngươi ở trong rừng bị cả bộ lạc xà tộc tập kích, chẳng nhẽ ngươi không muốn biết tại sao, nơi này là nơi nhân loại sinh sống, chưa bao giờ có yêu thú xuất hiện đó. Ngươi biết nguyên nhân sao? A-la tò mò nên đứng lại. Đây là một bí mật lớn. Trầm Côn cười hì hì, trà sát mấy ngón tay vào nhau, ám chỉ với A-la rằng nếu muốn bần tăng nói ra, ngươi phải bỏ chút chi phí chứ. Không nói thì bỏ đi, ta không có hứng thú tìm hiểu chuyện vương triều đại triệu. A-la lạnh lung liếc nhìn Trầm Côn, sau đó quay người muốn đi tiếp. Ngươi còn muốn đi sao? Hắc hắc, bần tăng đã muốn lừa bậc thầy võ học ngươi. Nếu để ngươi đi bần tăng chẳng phải sẽ hối hận đến chết sao? Yên tâm, yên tâm. Chỉ đùa với ngươi một chút thôi, dù sao chúng ta cũng từng sánh vai chiến đấu, bí mật này nói miễn phí cho ngươi cũng được. Trầm Côn cũng không thèm để ý A-la có nghe hắn nói hay không, chỉ chậm rãi thở dài. Đầu tháng chạp, Đại Thú Tôn đã bị người ta phá hủy. Đại Thú Tôn đã bị hủy. Bước chân A-la đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức tự giễu cười cười. Lần thứ hai chuẩn bị đi tiếp. Thiếu gia nói đùa, tuy rằng thực lực của ta chỉ có nhất phẩm vũ linh có thể tri thức võ đạo kém cỏi một chút, nhưng mà không đến mức tin vào lời nói xảo như vậy. Ngươi không tin. Ta cho ngươi biết một chút kiến thức căn bản. A-la cười lạnh nói. Đại Thú Tôn xây dựng vào năm 1500, khi mà yêu thú bị nước Đại Triệu tàn sát, lúc hoàn thành Thú Tôn Lý Mục đã tự sát trên đài, đem linh hồn của mình dung hợp với 18 hiên viên thần thiết trụ. Từ đó về sau, Đại Thú Tôn chính là Lý Mục chính là Đại Thú Tôn. Thanh âm nàng lạnh lùng hơn. Muốn phá hủy Đại Thú Tôn, nhất định phải có thực lực hơn Lý Mục. Nhưng mà thử hỏi trên thế gian này có ai dám nói mình có thể thắng được Vạn Thu Chí Tôn Thiên Cổ Đệ Nhất Thần Tướng Vương Triều Đại Triệu. Nghe ngươi nói có vẻ như không ai có thể phá hủy Đại Thú Tôn. Ánh mắt Trầm Côn lim dim, cúi đầu nói một cách chậm rãi. Nếu như thật sự như vậy, vậy thì ngươi giải thích ra sao chuyện độc giác vương xà dám ra tận Tân Nguyệt Thành. Sau đó ngữ khí của hắn bỗng nhiên nhanh hơn. Đầu tháng chạp, một người cầm trường kiếm trong tay, một kiếm giết chết Chí Nam Nhi, một kiếm phá trận, một kiếm phá hủy Đại Thú Tôn. 3 vạn thiết kỵ cử phong, 8.000 chiến sĩ tuyết điêu, 2 đại cường giả Hồng Nguyên cũng không thể ngăn cản người này. Trong vòng một đêm, Đại Thú Tôn hoàn toàn bị hủy. Trong mắt A-la thoáng hiện lên chút gì sắc. Quân đội Đại Triệu gần nơi xảy ra nhất, tứ đại quân đoàn Bắc Phương đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cũng do Đại Thú Tôn bị hủy hay sao? Ngươi nghĩ sao? Trầm Côn lặng lẽ cười. Hiện tại trên thế gian lại có người có thể đánh tan linh hồn Lý Mục. A-la miệng phô phốc, trong lòng đau khổ, không nói được một câu nào nữa. Hắc hắc, cuối cùng ngươi cũng tin. Trầm Côn ngồi xổm bên cạnh A-la cười hì hì. Hãy lo lắng cho tương lai của ngươi một chút đi mỹ nữ. Đại Thú Tôn đã bị phá, yêu thú lúc nào cũng có thể gây loạn. Với tình hình hiện giờ của ngươi, không biết chừng đêm nay sẽ bị yêu thú làm thịt đó. Cuối cùng là ngươi muốn nói chuyện gì? A-la mơ hồ cảm thấy ý đồ của Trầm Côn. Cũng không có gì, chỉ là muốn làm một giao dịch với ngươi thôi. Trầm Côn cười vô cùng bị ủi. Mỹ nữ, ngươi xem, ta ở Tân Nguyệt Thành cũng coi như có chút thế lực, hơn nữa có thể cung cấp rất nhiều bùa thiên nhất sống hôm qua. Ngươi hãy bớt lo lắng đi, làm sư phụ võ học của ta được không? Võ học của ta là gia truyền, không có mệnh lệnh của gia tộc không thể truyền cho ngoại nhân. Cáo từ. A-la sắc mặt lạnh lùng, rồi đột ngột bước nhanh hơn. Tên này tầm nhìn hạn hẹp, A-la đồng ý với hắn mới là lạ. Nàng thở dài trong lòng. A-la, người này hôm qua cứu ngươi một lần, ngươi coi hắn là người tốt, ngu ngốc tới tận đây tặng kiếm, thật sự quá ngây thơ rồi, quá u mê. Hắn sao có thể là người tốt được, rõ ràng là nhìn chúng tri thức võ học của ngươi, cần mượn sức ngươi để tiếp tục làm ác ôn mà thôi. Mỹ nữ, ngươi không hề lo lắng sao, một người không có quyền thế gì đi loạn sẽ rất nguy hiểm đó. Trầm Côn đùng đỉnh đuổi theo cười hì hì nói. Cùng lắm thì chết mà thôi. A la hừ lạnh. Ai, xem ra giá cả ta đưa ra không đủ, không thể đả động ngươi rồi. Trầm Côn thở dài, dùng đến tuyệt chiêu. Được rồi, ta cũng không ép ngươi. Chúng ta vốn có duyên, ngươi nhớ ký tên của ta rồi hẵng đi chứ, ta gọi là Trầm Côn, con trưởng của Trầm Thế Gia. Không cần nhiều lời, ta đã nghe qua tiếng tăm của ngươi. Ngươi nói gì, ngươi biết chuyện ta mất đi vũ hồn. Trầm Côn mắt sáng rực lên. Tất nhiên là biết, ngươi tránh đường ra cho ta. A la không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Đừng vội, đừng vội. Nếu ngươi đã biết ta mất đi vũ hồn, ta sẽ cho ngươi xem chút ngạc nhiên. Nói xong Trầm Côn tay trái xuất ra giấy la sát, tay phải khẽ nâng bút thiên vũ, cười híp mắt nói. Linh phù nhịp thiên, cho ta mượn sức mạnh của linh phù. Chia giấy 8 lần, viết 8 lần, bút tẩu thái hư, hiện. Trong thời gian nháy mắt, giấy la sát được chia làm 8 tấm, bút thiên vũ mạnh mẽ viết ra 8 ký hiệu vô cùng bá đạo. Trầm Côn đã hoàn thành một cái xích bảo viên phù. Thiên nột. A la cực kỳ kinh ngạc. A la, ngươi có thấy không, ngày hôm qua ngươi dùng là hoàng nguyên bùa, thế nhưng tên mắt híp này lại có thể chế ra xích bảo viêm phù. Hắn có thực lực như vậy. Nhưng đây vẫn không phải là điều đáng kinh ngạc nhất, tên hỗn đản này rõ ràng đã mất đi vũ hồn, nhưng mà vừa rồi rõ ràng hắn đã sử dụng lực lượng của vũ hồn. Thiên nột. Mất đi vũ hồn rồi lại có thể có được vũ hồn hay sao? A la, ngươi có hy vọng lấy lại những thứ đã mất rồi. Nhìn rõ chưa? Trầm Côn tiện tay đưa lá bùa cho A la. Có cần ta làm lại một lần nữa không? Không cần. A la vẫn lạnh lùng như trước, thanh âm đã có phần vô lực. Vậy ngươi biết lá bùa này có ý nghĩa như thế nào không? Trầm Côn cười càng thêm sáng lạng. Mỹ nữ, có phải ngươi cũng mất đi vũ hồn, có phải hàng đêm ngươi đều nằm mộng hét lên vũ hồn đã mất không thể có lại mà tỉnh lại, yên tâm đi, lấy ta làm ví dụ để bác bỏ những gì mà người ta dạy ngươi, những tri thức đó chưa hẳn đã chính xác, vũ hồn có thể có lại được, ta chính là một ví dụ sống động trước mắt đây. Bây giờ có thể nghe ta đưa ra giao dịch một chút được chứ? Trầm Côn cầm bảo kiếm trong tay ném cho A-la cười nói. Mỹ nữ, chỉ cần ngươi làm sư phụ võ học của ta, ta cam đoan ngươi ở Tân Nguyệt Thành này ăn, mặc, ở, đi lại, đồng thời cây bảo kiếm gia truyền này cũng trả lại cho ngươi. Ta cũng sẽ giúp ngươi có một vũ hồn mới, một vũ hồn thích hợp nhất với ngươi, một kiếm hồn. Có thể thăng cấp. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 44. Kế hoạch thăng cấp điên cuồng. Bắt được bảo kiếm vừa ném đến, A La trầm mặc. Trở thành sư phụ của hắn, A La không những có trốn dung thân thu hồi bảo kiếm tổ truyền mà còn thu hoạch thêm được một kiếm hồn mới. Khốn kiếp. Tên khốn kiếp mù mắt này, hắn đưa ra điều kiện như vậy làm sao bảo A-la cự tuyệt cho được. Ta còn có thêm một điều kiện. A-la trong lòng đã muốn đáp ứng rồi nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Trầm Côn nói. Vũ hồn không phải cầu là được, ngươi một mực muốn tìm thì trong lòng nhất định có điều bí mật. Như vậy đi, sau này ta sẽ không hỏi qua bí mật của ngươi, ngươi cũng đừng tìm hiểu chuyện của ta. Nhất là không được yêu cầu ta gỡ khăn che mặt xuống,

Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 46: Con đường thăng cấp. Phốc. Đột nhiên lúc đó làn da A-la giống như bị cuồng phong thổi qua, nhăn lại như là gợn sóng trên mặt biển. Mười mấy tia ánh sáng màu trắng từ phía sau nàng bừng sáng lên, giống như mười thánh trường kiếm, hình thành một hình quạt sau lưng nàng. A-la làm sao vậy? Bị kẻ địch đánh lén sao? Không phải. Không phải là cảm giác bị tổn thương, đây là... đây là sức mạnh, kiếm hồn chi lực mà ngươi vô cùng quen thuộc. Huyết luyện. A-la gọi bội kiếm của mình. Vù. Trường kiếm xích hồng sắc từ dưới giường bay lên, rơi vào tay của A-la. Nuôi dưỡng kiếm hồn, vạn kiếm tề tựu. A-la quát nhẹ một tiếng, trường kiếm trước ngực vẽ lên một vòng tròn theo đường kiếm của nàng, hơn 10 ánh kiếm phía sau lưng nàng cũng quay tròn, giống như một vòng tròn ánh kiếm. Huyết luyện kiếm của A-la chuyển động càng nhanh, vòng tròn cũng ngày càng nhỏ, vòng tròn sau lưng nàng cũng rút nhỏ theo. Dần dần biến thành một điểm quang mang, xuất hiện trong lòng bàn tay phải của A-la. Kiếm hồn đã được củng cố, ta. Ta lại có được kiếm hồn sao? A-la ngây dại, trong đôi mắt trong sáng thoáng hiện nên một nét lệ quang, sau đó là kích động, hưng phấn, cuồng nhiệt, vui mừng khó có thể diễn tả. Cảm giác thế nào rồi? Trầm Côn cười hì hì, ngồi chồm hổm xuống. Ngươi làm thế nào vậy? A-la nghẹn ngào. Quá điên cuồng rồi. Trầm Côn nói hắn có thể xuất ra kiếm hồn cơ sở, A-la tin hắn. Nhưng nàng không thể ngờ được chỉ với vài giây đồng hồ, lại có thể hoàn thành truyền thừa kiếm hồn. Chỉ vài giây có thể đổi vị trí vũ hồn. Thật là một sức mạnh khủng khiếp. Lão sư, ngươi lại quên, ngươi không thể hỏi bí mật của ta. Trầm Côn cười cười, khoát tay. Được, ta sẽ không hỏi nữa. Một lần nữa cảm thấy được lực lượng của kiếm hồn, sự tin tưởng khi cầm kiếm lại xuất hiện, A-la hưng phấn vỗ bàn. Trầm Côn, ngươi đã cho ta kiếm hồn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. 3. Nàng dùng sức lay đột kế hoạch thư. Kể từ hôm nay, ta và ngươi cùng nhau huấn luyện bằng kế hoạch thư này. Nếu có chỗ nào thiếu hụt, ta sẽ giúp ngươi sửa chữa, khi luyện công gặp phải vấn đề, ta sẽ giúp đỡ ngươi vượt qua, kể cả nếu trong kế hoạch không có, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi trong vòng một năm, A-la ta sẽ dùng hết sức lực, khiến cho ngươi có thể thăng lên cửu cấp trở thành Hồng Nguyên Vũ Tông Thượng Đoạn, là một trong tứ đại cường giả của triều Đại Triệu. Ta kháo. Trầm Côn không hề vui mừng, không vui sướng. Ngược lại có một cảm giác điên khùng quái dị. Vương Kiêu vừa mới nói một năm sẽ khiến ta tăng 8 cấp, A-la lập tức đổi thành một năm 9 cấp, trong mắt của tông sư nào chuyện thăng cấp cũng dễ dàng như vậy sao? Bọn họ không bị điên chứ? Nếu mà Bần Tăng tin lời họ, Bần Tăng cũng là một kẻ điên nặng. Ngươi không tin sao? A-la nhìn thấy sự nghi ngờ của Trầm Côn, nghiêm mặt nói. Ngươi có thể hoài nghi năng lực của ta, cũng có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi chính mình, nhớ cho kỹ, tin tưởng mới là nguồn gốc của võ đạo, chỉ có tin tưởng ngươi mới có thể thăng cấp. Không có lòng tin chắc chắn ngươi sẽ thất bại. Tin tưởng sao? Vương Kiêu cũng từng nói như vậy, bây giờ A-la cũng nói thế, chắc chắn là không sai lầm, yếu tố quan trọng nhất để thăng cấp chính là tin tưởng. Ta tin. Trầm Côn chỉnh trọng lặp lại. Tin tưởng. Vẻ mặt A-la nghiêm túc. Trầm Côn, có thể ngươi thấy một năm tăng 9 cấp có vẻ điên cuồng, khó mà tin được, nhưng trong mắt của ta chuyện này không hề điên cuồng. Nàng khoa chân múa tay, làm động tác viết chữ. Lấy việc luyện chữ mà nói, giống như việc học tập 9 chữ đối với đứa trẻ con mà nói thì rất chi khó khăn. Học được là quá giỏi rồi, nhưng đối với người trưởng thành lại khác, học 9 chữ chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay,

A Phúc từ bên ngoài lăn vào, đụng phải cửa lớn làm nát cả cửa, cái bàn phía sau cũng bị phá tan. Trầm Côn, ngươi nên biết điều một chút, ngươi nên dạy người hầu của ngươi đi, ta muốn gặp ngươi còn cần hắn thông báo hay sao? Một thiếu niên mặt lạnh xông vào, không cần nói cũng biết là hắn đạp bay A Phúc, phá tự miếu của Trầm Côn. Mở ngoặc tròn nói rồi còn gì?